Hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 105 Sơ Hạc trở về quán cơm. Cùng Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai dọn dẹp vệ sinh. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ trong ngoài, Ngô Tuyết Mai lấy chiếc túi vải đựng đầy tiền và bàn tính trên quầy. Cùng Đường Hải Khoan và Sơ Hạc trở về sân trong. Quán cơm đã khai trương được một tuần, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Trở về sân trong, mở cửa bước vào phòng bác, Ngô Tuyết Mai và Đường Hải Khoan về phòng, kéo rèm cửa sổ rồi ngồi xuống đếm tiền và ghi chép sổ sách. Sơ Hạ thì đi rửa mặt trước, rửa mặt xong, Sơ Hạ lau khô tóc rồi cũng đến giúp đỡ. Cũng vì đã đếm tiền suốt một tuần, mỗi ngày kiếm được rất nhiều. Tiếp xúc nhiều rồi nên lúc này khi tính ra số tiền kiếm được trong một ngày, Sơ Hạ, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai tuy vẫn rất vui mừng nhưng không còn kích động như hai ngày đầu nữa. Đếm xong tiền, ghi chép sổ sách xong, Ngô Tuyết Mai vẫn chia số tiền thành hai phần. Bà ấy bỏ số tiền dùng để mua hàng ngày mai vào túi. Số tiền còn lại không cất ngay vào tủ mà hỏi Sơ Hạ một câu. Hai đứa đã bàn bạc chưa? Tiểu Lâm nói thế nào? Lâm Tiêu Hàm đã giúp đỡ họ rất nhiều. Nhà họ kiếm được nhiều tiền như vậy, chỉ cho Lâm Tiêu Hàm ăn hai bữa cơm mỗi ngày thì chắc chắn là không được. Trực tiếp đưa tiền công thì cũng không được, nên họ luôn nghĩ đến việc âm thầm đưa tiền cho cậu ấy. Trước đây Sơ Hạ cũng nghĩ, xem Lâm Tiêu Hàm muốn gì, cô sẽ đáp ứng. Nhưng tối nay Lâm Tiêu Hàm nói chuyện với cô không cụ thể. Tuy nhiên cô lại có ý tưởng cụ thể. Sơ Hạ suy nghĩ một lúc rồi nhìn Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nói. Thật ra về gia đình của Tiểu Lâm, con vẫn chưa nói rõ với bố mẹ. Điều kiện gia đình cậu ấy tuy tốt nhưng mà. Đột nhiên nghe Sơ Hạ nói vậy, trong mắt Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai hiện lên vẻ tò mò. Sơ Hạ dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói, cậu ấy mất mẹ từ nhỏ, bố cậu ấy tìm cho cậu ấy một người mẹ kế, bố cậu ấy từ nhỏ đã không thích cậu ấy, mẹ kế của cậu ấy cũng chỉ đối xử giả tạo. Trong ánh mắt chăm chú lắng nghe của Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai, Sơ Hạ kể sơ qua về hoàn cảnh gia đình phức tạp của Lâm Tiêu Hàm, cũng như tình cảnh của Lâm Tiêu Hàm trong gia đình. Ban đầu, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nghe với vẻ mặt khá bình tĩnh. Nghe đến sau, lông mày hai người đều nhíu lại, trong mắt hiện lên nhiều sự tức giận và đau lòng. Nghe xong, hai người chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn ngào không nói nên lời. Một lúc lâu sau, Ngô Tuyết Mai nhìn Đường Hải Khoan nói, sao lại có người cha như vậy chứ? Không phải là con ruột của mình sao? Đường Hải Khoan cũng thấy khó hiểu. Ông thử lý giải một hồi rồi nói, đây không còn là thiên vị nữa. Tiểu Lâm từ nhỏ đến lớn đã chịu bao nhiêu uất ức, chúng ta chỉ nghe thôi cũng thấy không chịu nổi. Sơ Hạ vội vàng nói, bố mẹ, con nói với bố mẹ những điều này không phải để bố mẹ thương hại cậu ấy. Cậu ấy cũng không thích bị người khác nhìn bằng ánh mắt thương hại. Bố mẹ cứ đối xử với cậu ấy như bình thường. Con nghĩ cậu ấy cũng không thiếu chút tiền vất vả này. Nên con nghĩ, hay là chúng ta cho cậu ấy thêm chút ấm áp. Bố mẹ thấy sao? Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai không có ý kiến. Ngô Tuyết Mai nói, con hiểu nó hơn chúng ta. Biết làm thế nào là tốt nhất. Chúng ta nghe con. Nói xong chuyện của Lâm Tiêu Hàm, Sơ Hạ cũng về phòng ngủ. Mệt mỏi cả ngày, nằm trên giường không cần suy nghĩ nhiều. Cô nhanh chóng ngủ thiếp đi. Ngủ dậy, tiếp tục bận rộn với một ngày mới. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đi chợ mua rau. Sơ Hạ ở nhà làm những việc khác. Đợi họ mua rau về, cô sẽ cùng họ nhặt rau, rửa rau, như đã nói tối qua. Hôm nay Lâm Tiêu Hàm vẫn đến. Bây giờ dù bận rộn, họ cũng không còn căng thẳng như trước nữa. Vừa nhặt rau rửa rau ở sân, vừa kể cho nhau nghe những chuyện thú vị gặp phải mấy hôm nay. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai nhớ lời Sơ Hạ nói tối qua. Không biểu hiện sự thương hại đối với Lâm Tiêu Hàm, cứ coi như không biết gì, vẫn đối xử với cậu ấy như trước. Bốn người đang cười nói thì Vương Thúy Anh đột nhiên từ phòng đông đi ra. Bà ấy đi đến trước mặt Ngô Tuyết Mai, vừa móc túi vừa nói. Cô dừng tay một chút, Ngô Tuyết Mai dừng tay, ngẩng đầu nhìn bà ấy, không nói gì. Vương Thúy Anh lấy chiếc khăn tay cuộn tròn trong túi ra, mở từng lớp khăn tay trên lòng bàn tay, rồi đếm số tiền bên trong, đưa đến trước mặt Ngô Tuyết Mai nói. Cho cô, tiền thuê nhà tháng này. Ngô Tuyết Mai đưa tay dùng ngón tay kẹp lấy tiền, cuộn lại nhét vào túi của mình. Từ khi quyền sở hữu căn nhà trở về tay nhà bà ấy, tiền thuê nhà của hai phòng Đông Tây đã chuyển từ nộp cho nhà nước sang nộp cho nhà bà ấy. Nhà họ Tưởng không muốn phiền phức mỗi tháng, đã đưa một lần cho nửa năm. Nhà họ Hàn không thể đưa ra nhiều tiền thuê nhà như vậy một lúc nên cứ đầu tháng lại nộp cho bà ấy. Đưa tiền thuê nhà xong, Vương Thúy Anh lại đứng trước mặt Ngô Tuyết Mai cuộn khăn tay. Cuộn khăn tay xong nhét lại vào túi, bà ấy có vẻ muốn nói thêm vài câu với Ngô Tuyết Mai. Nhưng do dự một lúc, những lời muốn nói lại không nói ra được, rồi quay người trở về phòng đông. Ngô Tuyết Mai đương nhiên cũng không hứng thú với những gì bà ấy muốn nói. Bà ấy quay đầu lại, tiếp tục cười nói với Đường Hải Khoan, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm, chuẩn bị xong rau, quán cơm đúng giờ mở cửa. Khách vào cửa ngồi xuống, trong bếp lửa bùng lên, những miếng cá tẩm bột rơi vào chảo dầu nóng, phát ra tiếng xèo xèo, mùi thơm nhanh chóng lan tỏa khắp con hẻm. Sơ Hạ đang bận rộn thái rau, chuẩn bị nguyên liệu trong bếp, đột nhiên nghe thấy tiếng cửa sổ. Cô tưởng lại có phóng viên đến, bèn mở cửa sổ ra. Kết quả sau khi mở cửa sổ, người đứng bên ngoài không phải là phóng viên mà là một nhóm khách vừa ăn cơm xong. Vị khách dẫn đầu cười với cô một cái, rồi đột nhiên gọi vào trong. Lão Đường, Đường Hải Khoan nghe thấy tiếng quay đầu lại, thấy là đồng nghiệp cũ ở nhà máy nước tương, vội vàng cười đáp, ô, Tiểu Tôn, mọi người đến ăn cơm à? Tiểu Tôn dẫn đầu cười nói, đã ăn rồi, vừa ăn xong đi ra, muốn ăn được một bữa ở quán nhà ông thật là không dễ. Ngày nào cũng đông khách thế này, Đường Hải Khoan vừa nấu ăn vừa nói, mọi người nói với tôi một tiếng chứ. Tiểu Tôn nói, nói với ông để ông cho chúng tôi chen hàng à, nhiều người đang chờ đợi như vậy, chẳng phải là làm người ta khó chịu sao? Mấy người đồng nghiệp này gõ cửa sổ, cũng không phải chỉ để chào hỏi Đường Hải Khoan. Tiểu Tôn chào hỏi Đường Hải Khoan vài câu, rồi lại nói, trước đây phóng viên đã viết chuyện ông bị nhà máy sa thải vào bài báo. Ông đoạt xem sao, giám đốc nhà máy và trưởng phòng bảo vệ, bây giờ đều đang bị điều tra. Nghe vậy, Đường Hải Khoan lập tức nói, ô, đáng đời. Tiểu Tôn lại cười nói, lẽ ra ông nên được quay lại nhà máy, nhưng quán cơm của ông bây giờ làm ăn phát đạt như vậy, chắc ông cũng không muốn quay lại nữa. Đường Hải Khoan nói, tôi mở quán cơm này, chẳng phải là lúc đó bị bước đến đường cùng sao? Tiểu Tôn nói, đây gọi là trong cái rủi có cái may. Ông bận rộn đi, chúng tôi không làm phiền ông nữa. Đi đây, Đường Hải Khoan tay vẫn đang làm việc, chỉ đáp lại một tiếng ra ngoài cửa sổ. Mấy người Tiểu Tôn đi rồi, ông vừa bày thức ăn ra đĩa vừa nói, đây gọi là luật nhân quả, báo ứng không sai chạy đâu được. Sơ Hạ không nhịn được cười bên cạnh. Lâm Tiêu Hàm đi vào, cô quay người nhận lấy tờ giấy order mà Lâm Tiêu Hàm đưa, rồi đi luộc mì. Bận rộn xong buổi trưa, Ngô Tuyết Mai không cho Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm tiếp tục làm việc nữa. Bà ấy bảo hai người ăn bát mì tương đen, rồi nói với họ, ở đây không cần hai đứa nữa. Hai đứa nhanh chóng thu dọn đồ đạc đi học đi. Chúng ta đã chuẩn bị đồ dùng học tập cho hai đứa, để trên bàn ở phòng chính. Túi màu đỏ là của Sơ Hạ, túi màu xanh là của Tiểu Lâm. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm quả thật cũng nên đi học rồi. Vì vậy, hai người không nán lại quán cơm nữa, trực tiếp đi ra sân trước từ cửa sau, rồi vào cửa thứ hai. Đi qua sân, Lâm Tiêu Hàm hỏi Sơ Hạ, đồ dùng học tập gì vậy? Sơ Hạ trả lời, à, mỗi lần con đi học, bố mẹ đều mua cho con một ít đồ mang theo. Lần này chắc là cũng mua cho cậu một phần. Chuyện này đối với Lâm Tiêu Hàm mà nói là xa lạ. Cậu theo Sơ Hạ vào phòng bác, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy hai chiếc túi màu đỏ và xanh đặt trên bàn. Sơ Hạ vào phòng mình lấy túi du lịch ra, trực tiếp nhét chiếc túi màu đỏ vào túi du lịch, rồi đưa chiếc túi màu xanh cho Lâm Tiêu Hàm. Nói với cậu, đi thôi. Lâm Tiêu Hàm nhận lấy túi, nhưng đứng im không nhúc nhích. Cậu cúi đầu nhìn chiếc túi trên tay, rồi lại nhìn Sơ Hạ. Sau đó cậu đặt túi trở lại bàn, kéo khóa ra xem, trong túi đựng toàn đồ mới mua, nhìn có vẻ lộn xộn, có bàn chải đánh răng, kem đánh răng, khăn mặt, xà phòng, kem dưỡng da, giấy vệ sinh, còn có vở, bút chì, tẩy và bút máy, ngoài những vật dụng cần thiết cho sinh hoạt và học tập. Còn có đồ ăn vặt. Thấy đồ ăn vặt, Sơ Hạ vội vàng nói, à, con đã nói với bố mẹ rồi, cậu không ăn ngọt nên họ không mua đồ ngọt cho cậu, đều là đồ mặn, chua hoặc cay. Lâm Tiêu Hàm cầm bút máy trên tay rất lâu không động đậy. Một lúc lâu sau, cậu mới ngẩng đầu nhìn Sơ Hạ, đáy mắt là màn sương mù dày đặc. Thấy cậu như vậy, Sơ Hạ không hiểu được cảm xúc của cậu. Vì vậy, cô vội vàng nói, ai bảo cậu biểu hiện tốt quá làm chi? Họ thích cậu quá, đều muốn nhận cậu làm con trai. Cho nên lúc mua đồ cho con, cũng mua cho cậu một phần. Lâm Tiêu Hàm lại nhìn Sơ Hạ như vậy một lúc, rồi cậu cúi đầu, đột nhiên cười một tiếng, rồi lại cúi đầu thấp hơn, hít một hơi thật sâu. Cậu lại ngẩng đầu lên, nhìn Sơ Hạ nói, đi thôi, chúng ta đến trường. Cách chương.